Toàn chức pháp sư dị bản, chương 232. Ván đã đóng thuyền, cốc truyện audio.com. Nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin tưởng. Mạc Phàm lắc đầu nghĩ thầm, phải, nhất định là nàng tìm cách giữ chân mình lại, làm sao có chuyện nàng tỉnh trước lại để mình sống đâu, còn cái kia cấm chú hội người cũng không thèm giết, đây đều không đúng như nàng tính cách. Nhất định là cạm bẫy, ngài, mà kể cả không phải cạm bẫy, chính mình cứ việc cái gì cũng không thừa nhận liền được. Hắn nghĩ nghĩ rồi thoáng nhìn Vĩ Linh Hoàng, nàng vẫn tại ngồi ở đó, hai bàn tay tựa hồ có ma thuật, có thể vẽ ra một cuộn băng mỏng có một tầng thổ dẻo, vừa vặn hoàn mỹ nặn thành sợi tơ đan áo. Có đúng không, cảm thụ một ít tâm linh cảnh vật, ngươi không nhìn ra một cái dấu môi màu đỏ trên cổ mình sao? Nàng miệng nhỏ lộ ra dung hoa ý cười, cũng không có nhìn Mạc Phàm loại này thừa biết đang chết lặng, vừa nói, nàng vừa khéo léo khâu lại mảnh hồng y trên thân bị rách trước đó. Mạc Phàm tự giác liếc liếc xuống cổ dưới, quả thật có dấu son đỏ in hẳn, thậm chí còn không phải một cái. Nhìn sơ qua kích thước người người mùi hương, lập tức có thể khẳng định cùng một loại với vành môi mỏng đang cực kỳ đắc ý của Vĩ Linh Hoàng. Tốt xấu suốt từ bình minh đến hoàng hôn không có làm sao ngừng triền miên hưởng thụ, đây có thể coi là một loại biểu cảm sát muối vào tim. Loại biểu cảm này của nàng vừa vặn để khuôn mặt Mạc Phàm đặc biệt cứng ngắc như thể sắp bị rơi vào vọng hương đài ở Quỷ Môn Quan vậy. Mà nếu thật có rơi vào dưới đó, e rằng kể cả uống chén canh của Mạnh Bà thì cũng vô pháp để cho hắn quên đi một màn hộ quốc thần long bị hồ ly vũ nhục này. Đây là vũ nhục, xác định đã tới bước này sao? Mạc Phàm thanh âm không giấu nổi cảm xúc nói ra, chính mình lúc trước kia thuận miệng, bị nàng truyền đi làm trầm trọng thêm, từ cầu thân, biến thành cầu nhân gian tình, cho dù hiện tại đa số mọi người trong cấm chú hội tin tưởng Mạc Phàm khuê phòng sự tình là vì quốc gia trọng trách, nhưng vẫn là có không ít công nhận hắn là cặn bã loại một, có thành chủ Phàm Tuyết Trấn Mộc Ninh Tuyết, có thêm thần nữ Paternan Diệp Tâm Hạ, cuối cùng lại thêm một chân đạp lên thuyền vạn yêu thần tọa Vĩ Linh Hoàng. Muốn làm gì cũng phải hỏi ta trước một tiếng không được sao, bí bách thì cũng phải chờ ta chuẩn bị một ít an toàn dụng cụ, này để cho tấm thân ngọc ngà đều bị ô uế cả. Nói chơi thành thật, làm hộ quốc thần long người, một thân chắc tuyệt lãnh ngộ ma pháp liền cũng không gánh nổi bê bối sự nghiệp a. Hắn lúc này trong lòng mong muốn nhất kỳ thực không phải cái kia chưa từng xảy ra sự tình, mà ngược lại chính là hy vọng mấy gã già nua cấm chú hội đằng xa xa trên bờ vực không có đi nghe lén. Ân, đã tới bước này. Vĩ Linh Hoàng gật đầu cực kỳ hời hợt đáp, Mạc Phàm thần người trong giây lát, sau đó hạ xuống hồng ma hữu kiếm tự mình tiến đến bên cạnh vị côn lôn lãnh chúa này, tay trái tinh tế nâng người nàng đang ngồi quỳ đứng dậy. Mà Vĩ Linh Hoàng ánh mắt ban đầu hẳn có chút bất ngờ, không thể đoán được hành động của hắn, nhưng rất nhanh nàng cũng tùy ý nhận sự giúp đỡ chẳng có nửa điểm ý tứ phản kháng. Nương tử, nàng chịu khổ Mạc Phàm phủi phủi bụi trên tóc Vĩ Linh Hoàng xuống, cái kia thật sự có chút không nỡ nhìn vào ánh mắt đẹp như tuyết liên thiên bồng. Hài tử, nhi tử ta có thể đặt tên sao? Vĩ Linh Hoàng con mắt đều trợn tròn, coi như mình nghe lầm. Cái kia nếu là con trai, ta kỳ thật có biết qua một vị. Cốc truyện audio.com, phi thường phù hợp với hoàn cảnh của nó từng tồn tại trong truyền thuyết của rất nhiều mảnh tuổi thơ hoa hạ, ta đề nghị gọi nó là Mạc Chí Bình. Ngược lại, cũng trong cái kia truyền thuyết ta mượn tên một vị nữ võ thần, lấy họ của ngươi làm gốc, có thể gọi là Vĩ Long Nữ. Mạc Phàm cũng mặc kệ Vĩ Linh Hoàng có muốn nghe hay không, hắn như người vô hồn niệm chú. Vĩ Linh Hoàng nhìn xem hắn một mặt chân thành bộ dáng nói, nhưng nghe đến cái gì cũng không hiểu. Nương tử ta có thể nói với nàng là ta chính thức làm của nàng một người phu quân, cốt nhục của chúng ta, dù là Mạc Chí Bình hay Vĩ Long Nữ ta đại biểu trụ cột trong nhà muốn thành thật tạ lỗi. Hôm nay, Vĩ Linh Hoàng là nương tử của Mạc Phàm, cũng hôm nay, ta hy vọng nàng xuống hoàng thuyền đều không trách mình phu quân lỗ mãng, xin hãy chăm tốt cho nhi tử của ta ở dưới đó. Mạc Phàm nói rằng, lời vừa nói ra, hắn một tay thuận tiện giật mạnh lấy đuôi của Vĩ Linh Hoàng, mạnh đến mức khiến nàng con ngươi trong nháy mắt hóa thành một màu đỏ, phát ra âm thanh rên rỉ. Người, cái đồ điên này, đau ta. Vĩ Linh Hoàng tức giận đến muốn trực tiếp xé xác hắn ra. Chỉ là đúng lúc này, trên bàn tay Mạc Phàm có vô số tà huyết sắc ánh kim bay ra, bọn chúng cứng rắn vô cùng, nhanh chóng hội tụ thành một thanh tà huyết kiếm, lít nhít điện liên treo tại Vĩ Linh Hoàng trên cổ. Kiếm này ban nãy vừa biến mất nay hiện ra lại chính là hồng ma hữu kiếm, kiếm lướt qua nhanh như thiểm điện, Vĩ Linh Hoàng trên cổ lập tức nhiều hơn một vòng vết máu. Thứ lỗi cho ta, nếu có kiếp sau ta nguyện làm phu quân của nàng chuộc lỗi trọn đời. Kiếp này, nương tử nhưng tội nghiệp vũ nhục phu quân quá nặng, ta đành bội tín giết nàng cùng nhi tử để bịt miệng thế gian. Mạc Phàm nói ra, mặc dù có chút sự tình ván đã đóng thuyền, Mạc Phàm cũng cảm thấy nên vừa đúng chủ động một chút, không nói đến người cùng yêu khó thành, chỉ riêng việc Vĩ Linh Hoàng bàn tay nhuộm quá nhiều huyết ẩm nhân loại, chính mình mượn cớ diệt khẩu sẽ không có vấn đề đi. Hồ Nhãn nghiêm trọng khóa chặt lại người nam nhân trước mắt, toàn thân Vĩ Linh Hoàng trong nháy mắt phủ đầy hỗn hợp dung hợp thất thải nguyên tố bảy màu, tại Mạc Phàm không thể khống chế được cảm xúc mà nói, biện pháp tốt nhất là đánh cho hắn tỉnh. Nhưng kia cuối cùng, Mạc Phàm rút kiếm xuống, chỉ để lại nhàn nhạt một đạo ngấn, phá một chút ra, trên căn bản không thể gây uy hiếp tính mạng một quân chủ sinh vật nổi chứ đừng nói chí cao đế vương. Dừng lại rồi, Vĩ Linh Hoàng dùng tay che lấy cổ mình, khuôn mặt có chút ho khụ, quay đầu đi nhìn xem Mạc Phàm dáng cao vai rộng bóng lưng, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta vẫn là không nỡ giết xuống chính mình cốt nhục, Mạc Phàm thất vọng nói rằng. Mạc Phàm nhớ tới Mộc Ninh Tuyết tích tụ tại giữa lông mày sầu lo, hiện tại hắn minh bạch vì sao nàng luôn luôn cái kia vui vẻ giữ mạng sống của rất nhiều người ở Ninh Bàn Tháp khi đó lại. Nhi tử, hai tử đều không có vô luận cái gì lỗi lầm với thế gian này, Mộc Ninh Tuyết làm mụ mụ thời điểm, nàng trái tim càng muốn mở ra bao dung với cả người khác. Ngược lại là mình, vì cái gì lại nhẫn tâm giết xuống cốt nhục đây? Đang lo lắng cho ta. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, rõ ràng là đặc thù chất giọng mị hoặc của Vĩ Linh Hoàng. Mạc Phàm đứng tại kia, không có lui về, cũng không hề rời đi. Hoàn toàn chính xác, vòng vo nói cốt nhục gì đó làm lý do tha mạng, nhưng trong lòng hắn cũng rõ. Góc truyện audio.com, ràng hơn ai hết Vĩ Linh Hoàng có nhiều hơn một tia thiện cảm cực kỳ để người ta không nguyện ý giết Mạc Phàm chủ yếu chính là tìm cơ hội để tha thứ cho nàng. Hắn chậm rãi xoay người lại có chút bất đắc dĩ nói. Người cái kia có thể tha nhân loại sao? Ngươi hiểu lầm, Vĩ Linh Hoàng xảo tiếu, đi đến trước mặt Mạc Phàm, đôi mắt đẹp rảo hoạt dùng một loại bất cần đời giọng điệu nói. Không phải ngươi rất để ý đề phòng ta sao, hỏi như vậy là ngươi tin ta sẽ nói thật hay là nói kể cả ngươi không tin ta thì ngươi vẫn muốn hỏi chỉ để nhân loại nhìn khác về ta. Cây muốn lặng nhưng gió liên tục líu lo chẳng ngừng. Bất quá ta không có cùng ngươi xảy ra một loại sự tình nhân loại tạo cốt nhục gì cả ta nói vậy ngươi có tin không? Vĩ Linh Hoàng cười cợt nói đến, hay là người giết ta đi, Mạc Phàm hết kiên nhẫn nói ra, rốt cục chính mình có thể thừa nhận loại này trí tuệ yêu linh cùng gã bi kia là một cặp trời sinh người có duyên. Làm sao nói chuyện với bọn hắn thật hại não đến cường độ này, muốn tin cũng chẳng được mà không tin cũng chẳng xong. Hồ ly tình kiếp dấu ấn ta đặt một cái hồ ly dấu ấn trên người ngươi đấy, kể cả ngươi có thịt nát xương tan một dạng rồi đem cho vị kia Paternan thần miếu hồi phục thì cũng không thể xóa được. Nó tại trên cổ ngươi, vĩnh hằng trọn kiếp, mãi mãi cũng không thể xóa nhòa, mà ngươi đồng dạng cũng mãi mãi không thể quên được ta. Vĩ Linh Hoàng thẳng thắn nói, cách chương.